Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 59, trưởng môn bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam thanh niên hơn 20 tuổi vừa mở ăn mặn, Thẩm Tịnh hoàn toàn không trông đỡ nổi. May mà trước đó trong ảo cảnh đã có chút kinh nghiệm, bằng không đã bị xoay vòng chóng mặt. Là nam chính của dòng truyện Nam Tần, khó nói, của Mục Thiên Phong đúng là không thể coi thường. Kỹ thuật lại còn tiến bộ rất nhanh, khiến Thẩm Tịnh có phần luyến tiếc. Nhưng Thẩm Tịnh là người hiện đại, rất coi trọng sức khỏe. Ban đầu chỉ định làm vài lần để giữ gìn thận, nhưng sau nghĩ lại, làm thêm vài lần biết đâu tu vi sẽ tăng nhanh hơn. Liền quấn lấy Mục Thiên Phong đòi thêm lần nữa, rồi lại lần nữa. Mục Thiên Phong không biết gì, phối hợp rất nhiệt tình, lần nào cũng tràn đầy sức sống, cho đến khi eo bắt đầu nhức mỏi, Thẩm Tịnh mới ngăn cản hành động tiếp theo của hắn. Cậu ngồi dậy, đè Mục Thiên Phong xuống giường, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Mục Thiên Phong phải có chút thu hoạch chứ, nếu không thì không xứng với cái eo tội nghiệp của hắn. Mục Thiên Phong bị Thẩm Tịnh đè dưới thân, ánh mắt sâu thẳm, chăm chú nhìn cậu, khẽ đáp, ta yêu ngươi, giọng trầm ấm, khàn khàn, đầy quyến rũ, chỉ một câu đó thôi đã khiến tai Thẩm Tịnh đỏ bừng. Eo mềm nhũn suýt ngã nhào lên người Mục Thiên Phong, hình tượng sụp đổ nghiêm trọng. Thẩm Tịnh chống tay xuống giường, cố kiềm chế nhiệt trong tai. Ta hỏi ngươi là tu vi thế nào? Có tăng lên không? Mục Thiên Phong ngẩn người, thành thật trả lời, không có. Thẩm Tịnh, cậu không tin, đưa tay thăm dò vào đan điền của Mục Thiên Phong. Nguyên anh bên trong vẫn y như cũ, không hề thay đổi. Thẩm Tịnh nghiến răng, ánh mắt trở nên sắc bén. Cậu kéo cổ Mục Thiên Phong, bắt hắn ngồi dậy, cả hai đối diện nhau. Khi cùng ta, ngươi không vận công. Mục Thiên Phong nhìn Thẩm Tịnh với ánh mắt vô tội. Mọi thứ đã rõ ràng. Thẩm Tịnh hít sâu, nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong, rồi trực tiếp kéo cổ Mục Thiên Phong hôn xuống. Lần sau mà còn quên vận công, thì chết với ta. Câu này rít ra từ môi. Thẩm Tịnh cảm thấy sát khí trong mình với Mục Thiên Phong đã đạt đến đỉnh điểm. Hai người đồng thời vận công song tu, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Sau một trận lôi kiếp, cả hai trực tiếp tiến vào kỳ hóa thần. Hoa văn trên thân bản thể của Thẩm Tịnh biến mất, thanh đao trở lại vẻ mộc mạc, nhưng chỉ cần liếc mắt là biết không tầm thường. Có tu vi kỳ hóa thần, cuối cùng Thẩm Tịnh cũng an tâm hơn. Sau này nếu bị phản diện đánh, ít ra cũng không đến nỗi thê thảm. Thời gian không còn nhiều, Thẩm Tịnh dẫn theo Mục Thiên Phong vừa thăng cấp thành công quay lại tổ chim của Phượng Hoàng. Vừa thấy họ, Phượng Hoàng lập tức hót vang một tiếng, ai nghe cũng nhận ra là vui mừng. Nó ngắm nhìn vòng tay Thẩm Tịnh, rồi nhào đến, nhưng nó lại dừng cách cậu 1 mét, quan sát kỹ càng. Đôi mắt ngây thơ hiện rõ vẻ dò xét. Sao thế? Ánh mắt kỳ quặc của Phượng Hoàng khiến Thẩm Tịnh mờ mịt. Không biết nữa, nhưng mùi trên người ngươi rất lạ. Chẳng lẽ ngươi vừa làm chuyện ấy rồi? Lời Phượng Hoàng quá thẳng thắn, khiến mặt Thẩm Tịnh như bốc hỏa. Mục Thiên Phong âm thầm kéo Phượng Hoàng sang một bên, thì thầm vài câu, Phượng Hoàng mới gật đầu như hiểu ra, rồi cười rạng rỡ với Thẩm Tịnh. Thì ra là vậy, hai người đúng là cặp đôi tuyệt vời nhất thiên hạ. Không rõ Mục Thiên Phong nói gì, Phượng Hoàng không nhìn Thẩm Tịnh nữa, mà chuyển sang chuyện chính. Tiểu thần khí, ta đã gỡ hết ma chủng trên người họ, các ngươi có thể tiếp tục tu luyện rồi. Nghe vậy, Thẩm Tịnh lập tức khen ngợi, không hổ là thần điểu Phượng Hoàng, thật lợi hại. À đúng rồi, Tiểu Phượng, trưởng môn có trở lại không? Cậu muốn báo cáo tiến độ cho trưởng môn. Bây giờ cậu và Mục Thiên Phong đều đã là kỳ hóa thần, có thể bắt đầu bước tiếp theo. Phượng Hoàng nghiêng đầu, VTV, bộ lông rực rỡ. Không trở lại, hả? Thẩm Tịnh nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Trưởng môn từng nói, cứ 3 ngày sẽ quay lại một lần, mà cậu và Mục Thiên Phong đã lăn lộn ở bí cảnh mấy ngày rồi. Tính ra trưởng môn đã quá hạn quay lại, ý thức được chuyện không đúng, Thẩm Tịnh lập tức dẫn Mục Thiên Phong tìm các trưởng lão. Chư vị trưởng lão, trưởng môn đến giờ vẫn chưa trở về, chúng ta phải nghĩ cách thôi. Mã Vũ nghe vậy liền đứng dậy, đề nghị, chi bằng chúng ta chia nhau đi tìm, những người khác cũng đồng tình. Thẩm Tịnh cùng mọi người chào tạm biệt Tiểu Phượng, đồng thời để Mã Bách Xuyên ở lại. Tu vi của Mã Bách Xuyên quá thấp, đi theo chỉ thêm vướng víu, chi bằng ở lại tổ Phượng Hoàng, để Phượng Hoàng trông nom. Mã Bách Xuyên cũng hiểu rõ năng lực bản thân, không cố chen chân, ngoan ngoãn ở lại tổ, phụ giúp Tiểu Phượng luyện khí, bao gồm cả các vị trưởng lão. Phe Thẩm Tịnh lần này có 6 tu sĩ hóa thần kỳ, 2 tu sĩ hậu kỳ anh biến, gặp phải chuyện gì cũng không cần lo bị liên lụy. Trưởng môn lần trước trở về đã nói với ta, người đã thuyết phục được Thiên Địa Tông, hiện tại đang chuẩn bị đến Linh Phong Tiên Tông. Chúng ta đi Linh Phong Tiên Tông hỏi thử tình hình trước. Ta quen thân với một vị trưởng lão ở đó, Mã Vũ có quan hệ khá tốt với trưởng môn, biết rõ tung tích của người. Có Mã Vũ dẫn đường, đoàn người Thẩm Tịnh trực tiếp truyền tống đến Linh Phong Tiên Tông. Linh Phong Tiên Tông bố trí tương tự với Vũ Văn Tông, chỉ khác biệt đôi chút trong chi tiết. Có lẽ vì sự xuất hiện của Ma Vương mà các đệ tử Linh Phong Tiên Tông đi lại đều mang vẻ nghiêm nghị, vội vã không ngừng. Khi thấy 8 người lạ mặt, bọn họ lập tức quát hỏi, muốn kiểm tra thân phận. Mã Vũ nhanh chóng giải thích rõ thân phận mấy người Thẩm Tịnh. Trong ánh mắt nửa tin nửa ngờ của đệ tử Linh Phong, nhóm người Thẩm Tịnh được dẫn đến chỗ ở của trưởng môn. Trưởng môn, mấy tu sĩ này nói họ là người của Vũ Văn Tông. Vị đệ tử trình báo với vẻ mặt có phần kỳ quái. Ai cũng biết hiện tại Vũ Văn Tông đang là tiêu điểm bị công kích. Giới tu chân đều rõ, Ma Vương đang truy sát người của Vũ Văn Tông. Khác với phản ứng của đệ tử, trưởng môn Linh Phong hai mắt sáng rỡ, lập tức đứng bật dậy, mau cho họ vào. Đệ tử vâng lệnh, vừa xoay người, liền nghe thấy trưởng môn Linh Phong nói tiếp, gọi đại trưởng lão và nhị trưởng lão đến đây luôn. Đệ tử không hiểu ý trưởng môn nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nhóm Thẩm Tịnh bước vào đại điện, trưởng môn Linh Phong lập tức bay xuống, tiến đến trước mặt họ. Khi nhìn thấy 2 gương mặt trẻ tuổi là Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong, ánh mắt trưởng môn Linh Phong thoáng qua vẻ lo lắng, nhưng cảm nhận được khí tức hóa thần kỳ trên người họ, trong lòng ông yên tâm hơn nhiều. Các người chắc là đến tìm trưởng môn Vũ Văn Tông. Trưởng môn Linh Phong thở dài một hơi, kể lại mọi chuyện. Trưởng môn Vũ Văn Tông đến Linh Phong Tiên Tông mong được liên minh, là đồng minh thân cận lâu năm. Trưởng môn Linh Phong dĩ nhiên đồng ý. Khi bọn họ đang bàn bạc đối sách đối phó Ma Vương, thì Ma Vương đột nhiên xuất hiện, bắt đi trưởng môn Vũ Văn Tông và để lại một câu nói. Trưởng môn Linh Phong hít sâu một hơi, trong giọng còn mang chút kinh hoàng. Ma Vương mạnh hơn chúng ta tưởng, chỉ 2 chiêu đã bắt gọn tất cả. Nhưng hắn chỉ mang trưởng môn các ngươi đi, còn để lại mấy lão già chúng ta. Bảo mang lời nhắn, Ma Vương nói, muốn cứu trưởng môn các ngươi, 5 ngày sau đến Thái Sơn Tiên Tông một chuyến. Thẩm Tịnh nhíu mày, hắn không hiểu Ma Vương đang toan tính điều gì. Nhưng đã biết tung tích trưởng môn thì dễ xử lý hơn. Giờ đây, cả đoàn đều là tu sĩ hóa thần kỳ, ra vào Thái Sơn Tiên Tông hẳn là không vấn đề gì. Thẩm Tịnh định cáo từ, nhưng bị trưởng môn Linh Phong chặn lại. Ông ánh mắt sáng quắc, chính khí nghiêm nghị, đã là đồng minh, sao có lý các ngươi tự mình đi. Trước khi các ngươi đến, tông môn chúng ta đã quyết định tham gia cứu viện trưởng môn Vũ Văn Tông. Vũ Văn Tông hiện giờ chỉ còn các ngươi, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. những tu sĩ hóa thần kỳ sẽ cùng chúng ta đến Thái Sơn Tiên Tông. Còn mấy vị trưởng lão hậu kỳ anh biến tạm thời nghỉ ngơi ở tông môn ta. Thẩm Tịnh và mọi người bàn bạc xong, quyết định làm theo đề xuất của Linh Phong Tiên Tông. Trước khi hành động, họ phải tập hợp những đồng minh mà trưởng môn đã thương lượng từ trước. Dưới sự dẫn dắt của Linh Phong Tiên Tông, đội ngũ tham gia nhiệm vụ diệt trừ ma vương, cứu viện trưởng môn đã vượt quá 100 người, 100 tu sĩ hóa thần kỳ. Lực lượng ấy không thể coi thường, dù là đối mặt với đại thừa kỳ, họ vẫn có cơ hội tiêu diệt. Cách chương.